cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, càng xem càng thích. Hàn gia tại đế đô vậy dĩ nhiên là nhân vật có mặt mũi. Mua biệt thự này không phải bọn hắn muốn mua, vậy cũng là nhà đầu tư đuổi tới đưa. Nếu là Hàn gia tiếp nhận, cái này tại xã hội thượng lưu giao thiệp cũng liền mở ra. Gặp phải cái kia thượng lưu xã hội người, tới hay không một câu Hàn gia cũng mua. Việc buôn bán của bọn hắn mới có thể bốc lửa. Hàn Hân Nguyệt cho nhị lão phòng ở. Kia là nàng 18 tuổi trưởng thành lễ bên trong một bộ. Hắn đem biệt thự này sang tên đến Giang Phàm phụ mẫu danh nghĩa. Còn chuyên môn điều tra, Giang gia bản gia người ở chỗ này cũng có biệt thự. Kết hôn trước đó, Hàn Hân Nguyệt cũng đã đem Giang Phàm một nhà điều tra rất nhiều lần. Biết năm đó Song Ba Ba bị đuổi ra ngoài, nhưng thật ra là có ẩn tình khác, mà nàng lúc ấy nghĩ đến, mình người, cũng nên cho điểm tiện lợi. Vậy liền từ báo thù bắt đầu, cho nên không nói hai lời. Tại đông đảo trong biệt thự liền lựa chọn Vân Sơn biệt thự một tòa này biệt thự sang tên cho bọn hắn. Giang Thanh Kiến vợ chồng, vài chục năm đó cũng là hăng hái, được chứng kiến không ít đồ tốt. Có thể từ khi bị Giang gia đuổi ra về sau, bọn hắn mười mấy năm qua trôi qua cũng coi là cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ, đối những cái kia tráng lệ, cùng giá trị liên thành đồ vật đều quên rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn hàm dưỡng vẫn như cũ là khắc vào thực chất bên trong. Trong lòng bọn họ rất khiếp sợ, nhưng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ ở trong lòng cảm khái. Con dâu của bọn hắn Hân Nguyệt đối bọn hắn thật sự quá tốt rồi. Như thế nói đến, nàng đối con của bọn họ cũng là chăm chú. Hai người miệng nghĩ đến nơi này, cũng liền triệt để yên lòng. Hàn Hân Nguyệt đưa tặng biệt thự, tổng cộng là 3 tầng. Lầu 1 chủ yếu là phòng khách và phòng bếp, còn có 2 gian khách phòng. Lầu 2 cho Giang Thanh Kiến vợ chồng cùng Giang Nhan ở. Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm gian phòng tại lầu 3. Tầng cao nhất có bể bơi, phòng tập thể thao còn có xem ảnh sảnh. Biệt thự này thật là hàm cái giải trí cùng dừng chân làm một thể hưởng thụ hình tồn tại. Giang Phàm chỉ là tùy ý đi dạo liền thích vô cùng. Lão công, về sau chúng ta còn có thể cùng đi bên kia đánh gôn. Tại Vân Sơn khu biệt thự vực nội có một cái sân đánh gôn. Hoàn cảnh rất không tệ. Được rồi, lão bà, ngươi muốn làm gì ta đều cùng ngươi. Giang Phàm nói cho Hàn Hân Nguyệt nhéo nhéo bả vai. Nói khẽ, lão bà, ta túc xá 3 cái huynh đệ còn đang chờ ta mang ngươi tới ăn cơm. Nơi này ta tới thu thập. Ngươi ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật cũng không có cái gì dễ thu dọn. Nơi này ta đã mời ra chính A-Z. Bọn hắn sẽ định thời gian tới tổng vệ sinh. Làm đồ ăn A-Z ta không có mời. Nghĩ đến ba ba mụ mụ ưa tự mình làm cơm. Khẳng định không muốn mời A-Z. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt, không tự chủ lại hôn Hàn Hân Nguyệt. Vợ của hắn quá lợi hại, cái này đều có thể nghĩ đến. Thật, hắn ở khắp mọi nơi cảm thụ được thuộc về hắn nhà lão bà dụng tâm. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ôm hôn. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Bởi vì túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ đã vượt qua 24 giờ không có vung thức ăn cho chó. Hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, túc chủ cần cùng chân mệnh thiên nữ tại cửa hàng đến cái yêu Adat. Đồng thời đạt thành vung đường hiệu quả, có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ. Giang Phàm mơ hồ, cái này làm nhiệm vụ còn hưng ép mua ép bán A. Hắn cái này còn không có cùng hệ thống làm giao dịch đâu. Hệ thống liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, muốn về sau đều khẩn cấp như vậy. Hắn chẳng phải là đến mệt chết. Hắn muốn cùng Hàn Hân Nguyệt hào hào thật lòng yêu nhau. Không phải một mực dựa vào làm nhiệm vụ đi làm những chuyện kia. Bằng không thì, vậy sẽ chỉ để hắn sinh ra cảm giác áy náy. Thống ca, ngươi đây là tình huống như thế nào a? Túc chủ, đây là hệ thống ban bố ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống. Các ngươi liền muốn không chỗ đi vung thức ăn cho chó. mà không phải một mực tại Thống Ca trước mặt vung thức ăn cho chó. Đây coi như là một cái ban thưởng cùng trừng phạt đều rất cực đoan nhiệm vụ. Ngươi không thể cự tuyệt. Tốt a, loại này nhiệm vụ khẩn cấp nhiều không? Không biết rất nhiều, cũng liền một tháng một lần đi. Lập tức phát ra nội dung nhiệm vụ. Một tháng một lần, còn có thể tiếp nhận. Thu thập sơ một chút phòng đồ vật bên trong. Giang Phàm mang theo Hàn Hân Nguyệt liền cùng nhà mình phụ mẫu cáo biệt. Cha mẹ, chúng ta hẹn bằng hữu. Liền đi trước, chờ Tuần Ngũ muội muội trở về. Chúng ta trở lại, chúng ta người một nhà tốt sum vầy. Cái này rời nhà mới, làm sao cũng phải hào hào chúc mừng một chút. Là đạo lý này, thứ sáu ngươi đi đón muội muội của ngươi tan học a. Miêu Thải Vân cười nói với Giang Phàm. Giang Thanh Kiến cũng ở bên cạnh phụ họa. Mẹ ngươi nói đúng, ngươi đi đón muội muội của ngươi tan học, thuận tiện nhìn nàng một cái ở trường học trôi qua có được hay không? Tốt, ta thứ sáu tiếp muội muội tan học. Ba ba mụ mụ, chúng ta đi, các ngươi có chuyện gì trực tiếp nói cho ta cùng Giang Phàm. Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Hàn Hân Nguyệt hướng phía Giang Thanh Kiến. Miêu Thải Vân phất phất tay, ngọt ngào nói. Nhị lão gật đầu, càng xem Hàn Hân Nguyệt càng là ưa thích. Bọn hắn không muốn làm trễ nãi Giang Phàm bọn hắn cùng bằng hữu tụ hội. Trực tiếp thúc giục bọn hắn đi nhanh lên. Chờ đến trên xe, trong đầu của bọn họ còn vang vọng Giang phụ Giang mẫu dặn dò. Giang Phàm vợ chồng bọn họ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Hai người tới đế đô trung tâm chợ trung tâm thương nghiệp quảng trường thời điểm. Chính là 3 giờ rưỡi chiều. Giang Phàm dừng xe xong, trực tiếp cho Vương Trấn Cưng gọi điện thoại qua đi. Điện thoại đả thông, một mực không có người tiếp. Cái này thật vất vả kết nối bên trong. Bên trong lại truyền đến cãi nhau thanh âm. Này Nhật Hàn Hân Nguyệt mặc một thân màu đen hiu nhàn y phục hàng ngày. Dáng người thẳng tắp, dáng người thon thả có đáng xem. Mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai. Phối hợp một cái màu đen khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào che kín Hàn Hân Nguyệt trên người mị lực. Phụ sướng phu túy, Giang Phàm trang phục cùng Hàn Hân Nguyệt trang phục không có sai biệt. Mặc dù thấy rõ mặt, coi như nhìn thân hình của bọn hắn và khí chất, đều cảm giác đến bọn hắn là đẹp mắt một đôi. Làm cho người người không nhịn được tìm tòi nghiên cứu. Cho nên, bọn hắn trên đường đi vẫn như cũ tránh không được bị người chú mục vận mệnh. Giang Phàm hơi hơi nhíu mày, nghe điện nói thanh âm bên trong, đại khái phân tích ra, Lưu Hạo Nhiên bọn hắn gặp được phiền toái, Mạnh Quân ngay tại gây gổ với người, song phương nhanh đánh nhau, Vương Trấn Cương bên này đang khuyên đỡ, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Các ngươi tại lầu mấy cái nào khu? Lầu 6, C khu, Giang Phàm mím môi, nghiêm túc nói, các ngươi các loại để ta giải quyết. Ta lập tức tới ngay. Dứt lời, Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt, trực tiếp đi thang máy đi lầu 6. Hàn Hân Nguyệt rất yên tĩnh, dị thường nhu thuận đáng yêu. Tiêm tiêm ngọc thủ bị người nắm, mắt to thỉnh thoảng vụng trộm hướng phía Giang Phàm nhìn một chút. Song An cảm giác được Hàn Hân Nguyệt ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu, cùng nhà mình lão bà yêu thương miên miên ánh mắt tương đối. Ngón tay cái ma sát một chút Hàn Hân Nguyệt mờ u bàn tay. Bỗng nhiên cúi đầu, hướng phía bên tai nàng nói. Lão bà, ngươi nhìn ta như vậy, ta chịu không được. Thanh âm của hắn khàn khàn mang theo một cỗ dụ hoặc. Hàn Hân Nguyệt chỉ cảm thấy lỗ tai đốt lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.